Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, Lục Lý căng thẳng trong lòng, nhìn về phía đại môn động phủ, chỉ thấy Bạch Kim Phi dẫn một đám người chậm rãi bay tới. Một người cầm đầu là một cái trung niên 35-36, mặt trắng như ngọc, nho nhã tuấn giật, một thân áo xanh, thân phụ bạch kiếm, hai con ngươi như tinh, tựa như trích tiên hạ phàm. Bên cạnh hắn đi theo một tôn lão giả mặt tím, khí tức cường hãn, cũng là Nguyên Anh chân quân. Hai người sau lưng còn đi theo một đám người, Lệ Thanh ngay tại trong đó. Lục Lý liếc nhìn Lệ Thanh, ánh mắt hai người giao hội trên không trung, điện quang hỏa thạch, yên tĩnh im ắng. Lý sư đệ, chúc mừng. Đúng lúc này, trung niên áo xanh chắp tay một cái, rất tùy ý địa đạo chúc. Hoàng Tiền chân quân không cần khách khí, mời ngồi đi. Quỷ ma chân nhân híp híp mắt, tùy ý vung tay lên nói, cũng không có đứng dậy đón lấy. Lục Lý lúc này mới biết được, quỷ ma chân nhân nguyên lai họ Lý. Nam tử trung niên áo xanh trước mắt, hẳn là sư tôn Lệ Thanh, Hoàng Tiền chân quân. Ngay sau đó, lão giả mặt tím bên trái Hoàng Tiền chân quân chắp tay một cái nói, Lý lão quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà tu luyện Nguyên Anh, còn không có bị người đánh chết. Chúc mừng. Địch ý trong lời nói không che giấu chút nào. Phi Hồ chân quân, cái tiện nhân Đoạn Tử Tiệt Tôn nhà ngươi không chết, bản tọa tự nhiên không chết được. Dựa trên ghế lớn bạch cốt, quỷ ma chân nhân lạnh lùng trả lời. Ngươi, lão giả mặt tím nghe xong, lập tức mở trừng hai mắt, sắc mặt đỏ lên, nhưng lập tức, hắn hừ nhẹ một tiếng. Có thời gian, lão phu lĩnh giáo côn bằng ma công của ngươi một chút. Tùy thời phụng bồi, ngồi đi. Quỷ ma chân nhân thần sắc hờ hững, mang theo một tia khinh thường. Hừ, lão giả mặt tím phẩy tay áo một cái, thân hình lóe lên, ngồi vào bên trên một vị trí trái chủ vị. Hoàng Tiền chân quân cũng theo đó bay tới nhập tọa. Bọn người Lệ Thanh thì là được thị nữ dẫn, ngồi vào một bên cái bàn. Đồng thời, vị nhị sư tỷ kia bắt đầu hát lễ. Hoàng Tiền chân quân tặng một kiện pháp bảo hạ phẩm, Phi Hồ chân quân tặng một vạn trung phẩm linh thạch, Hóa Huyết chân nhân tặng 1000 trung phẩm linh thạch. Chúc sư tôn phúc thọ vô biên. Thanh âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, sắc mặt quỷ ma chân nhân rất là không dễ nhìn. Cái lễ vật này, chỉ có hai chữ để miêu tả. Kỳ bo, trung phẩm linh thạch, hắn thiếu sao? Mặt khác, luyện khí dùng pháp khí, trúc cơ dùng linh khí, kim đan dùng pháp bảo, Nguyên Anh trở lên dùng linh bảo. Đây là thường thức, một kiện pháp bảo hạ phẩm kim đan dùng làm lễ vật. Đây không phải xem thường người mà. Trong lúc mơ hồ, sắc mặt quỷ ma chân nhân băng hàn, toàn thân tản mát ra sát khí lạnh lẽo. Đứng tại bên cạnh hắn Lục Lý lập tức cảm nhận được. Nhưng là, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tựa như một tòa giếng cổ, không có chút rung động nào, không nhúc nhích. Hiện tại còn không phải thời điểm hắn ra sân. Rất nhanh, lại một cái tân khách tới, Chấn Thiên Đại Ma Vương đến. Tiếp theo Bạch Kim Phi hét to, một cự hán cao một trượng, từng bước một, đất rung núi chuyển đi tới, tiến vào đại sảnh, sau lưng còn đi theo một cái áo tím đạo đồng. Nha, Lý lão quỷ, ngươi còn chưa có chết sao? Chúc mừng. Tôn cự hán này khóe miệng khẽ nhếch, chào hỏi một tiếng, tiện tay ném ra một khối linh khí 10 phần trắng toát. Nhị sư tỷ yêu yêu tiếp tục hát lễ. Chấn Thiên Đại Ma Vương tặng thượng phẩm linh thạch một khối. Chúc sư tôn vạn thọ vô cương. Sắc mặt quỷ ma chân nhân lại trầm xuống. Một khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi một vạn khối trung phẩm linh thạch. Phần này lễ cũng không có gì đặc biệt. Ngồi đi, người tới, lấy cho tên to con này một cái ghế to hơn một chút. Quỷ ma chân nhân mặt đen lên phân phó nói. Vâng, thị nữ lên tiếng, bắt đầu đi đổi băng ghế. Sau đó, cái này Chấn Thiên Đại Ma Vương ngồi xuống ngay tại bên cạnh Hoàng Tiền chân quân, Phi Hồ chân quân, bắt đầu trò chuyện lửa nóng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. hoàn toàn coi như cái nhân vật chính quỷ ma chân nhân này không tồn tại. Bầu không khí vô cùng cứng ngắc. Quỷ ma chân nhân sắc mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước. Lục Lý ở một bên nhìn xem, đều thay hắn xấu hổ. Xem ra, quỷ ma chân nhân tại Âm Minh Quỷ Tông là thật không có cái bằng hữu gì. Lúc này, lại có người đến, lần này tới chính là một cái kim đan chân nhân. Vừa vào cửa, liền rất chính thức khách khí nói chúc, tặng lễ, là một kiện pháp bảo thượng phẩm, coi như tạm đoạt. Sau đó, quỷ ma chân nhân liền cùng vị chân nhân này bắt đầu trò chuyện. Bầu không khí cuối cùng không có cứng ngắc như vậy. Cũng không lâu lắm, tân khách lục tục tới. Phần lớn là kim đan chân nhân. Đưa xong lễ, những kim đan này nhìn thấy bầu không khí không thích hợp, lại không muốn đắc tội với người, dứt khoát trực tiếp kiếm cớ chạy đi. Cứ như vậy, một canh giờ sau, mặt trời lên cao, sắp đến trưa rồi. Ngồi ở đại sảnh chính giữa, tổng cộng cũng tới 20 người. Ngồi thưa thớt, tuyệt không náo nhiệt, trong đó còn có 3 tôn nguyên anh chân quân, là từ ma môn khác tới. Lễ vật cũng là kém đến cực hạn, ngay cả 100 khối trung phẩm linh thạch đều không đáng. Hiển nhiên là đến gây chuyện, thuận tiện chế giễu. Lục Lý đứng tại bên cạnh quỷ ma chân nhân, cảm ứng được quỷ ma chân nhân phát ra sát khí, rét lạnh băng lãnh, sắp ngưng tụ thành thực chất. Mặt khác, hắn đều đứng một buổi sáng, ngay cả một phần lễ vật đều không có thu được. Quỷ ma chân nhân nhân đối nhân xử thế, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Lục Lý, chờ sau đó ai khiêu khích, trực tiếp chảm mẹ của hắn. Đột nhiên, một đạo truyền âm cắn răng nghiến lợi rét lạnh lọt vào trong tai. Cách chương.